Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 91, Thái Cổ Ma Chu. Thạch Tử Đằng, Thạch Hạo thấp giọng nhắc tới một câu, nghiền ngẫm cười nói, nguyên lai là Tử Đằng bá phụ, không biết bá phụ tại sao lại xuất hiện ở đây, còn mời cáo chi, Thạch Tử Đằng cùng Thạch Tử Lăng vì đường huynh đệ. Tự nhiên được cho Thạch Hạo bá phụ, ta chính là võ vương phủ con cháu, ra ngoài tu hành nhiều năm, xuất hiện tại nơi đây, tự nhiên là muốn hồi phủ nhìn xem, nơi này là nhà của ta. Từ Khổng Tước Tôn giả trong tay áo rơi xuống mà ra Thạch Tử Đằng. Mặt không đổi sắc đứng dậy, vỗ vỗ trên đầu gối bụi đất, ngữ khí ôn hòa, Hạo Nhi, đã ngươi gọi ta một tiếng bá phụ. Vậy ta liền tạm thời khinh thường nói lên vài câu. Năm đó chuyện xảy ra thời điểm, ta bên ngoài tu hành, đối với chuyện này hoàn toàn không biết, nhưng sự tình như là đã phát sinh, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp bổ cứu. Ngươi chí tôn cốt bị vợ ta lấy đi, nhưng nàng cũng bởi vậy bị Tử Lăng giết chết, rơi vào kết quả như vậy. Tục ngữ nói oan oan tương báo khi nào. Người bà mẫu đã trả giá nàng nên được đại giới, không bằng chúng ta như vậy thanh toán xong, đem hết thảy buông xuống như thế nào? Ngươi hồi phủ về sau, ta võ vương phủ chính là một môn song chí tôn, chắc chắn nổi danh cổ quốc, uy chấn hoang vực. Nói đến về sau, Thạch Tử Đằng một đôi mắt hồ đã ẩn ẩn ngậm lấy nước mắt, song quyền nắm chặt, quả thực là tình chân ý thiết. Biết bao thành khẩn, đạo lý ta đều hiểu, có thể bá phụ có thể hay không nói cho ta, ngươi vừa mới là dự định vụng trộm hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức gì đâu. Thạch Hạo nghe cảm động hết sức, lật tay lại, một vòng linh động nguyên thần ánh sáng vàng quấn quanh ở hắn lòng bàn tay. Không ngừng nhúc nhích, ý đồ tránh thoát bay đi, đây là một loại khẩn cấp truyền tin bí pháp. Bỏ ra một vòng nguyên thần lực lượng trốn vào hư không. Chớp mắt lập tức đến ngoài vạn dặm. Cực kỳ bí ẩn. Ngươi vừa mới báo đáp ân tình chân ý cắt Thạch Tử Đằng. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại đưa mắt nhìn lại. Trong mắt đâu còn có nửa điểm lệ quang. Đều là xấu hổ giận dữ chi ý. Ai, bá phụ không nên gấp gáp. Làm vãn bối nào có nhìn lén trưởng bối khẩn cấp thư tín đạo lý. Ngươi nhìn, ta cái này thả nó rời đi. Thạch Hạo ôn nhu trấn an một câu, lập tức buông ra đối với cái kia đạo nguyên thần ánh sáng vàng trói buộc. Hiu, không có trói buộc nguyên thần ánh sáng vàng đột nhiên run lên. Lập tức ra tốc đụng vào hư không, rất nhanh tan biến tại đám người trong tầm mắt. Thạch Tử Đằng thấy lại không một chút ý mừng, ngược lại thân hình bỗng nhiên một trận lay động, sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói, ngươi đây là muốn thiết lập ván cục a, đây chẳng phải là bá phụ bản ý. Thạch Hạo cười cười, lại nói, nghe nói bá phụ những năm gần đây một mực tại Ma Linh Hồ tu hành. Hạo đã sớm là kiến thức một chút Ma Linh Hồ tôn giả thần uy. Ma Linh Hồ, cùng tất cả lớn thái cổ thần sơn nổi danh một tòa động thiên phúc địa. Ma Linh Hồ tiên tổ chính là một đầu thiên thần cảnh màu vàng ma nhện. Từ đó thái cổ Ma Chu một mạch liền một mực chấp trưởng Ma Linh Hồ. Nhưng truyền thừa đến nay, nội tình nặng nề, Ma Linh Hồ, cái kia thế nhưng là nội tình không kém chút nào hoang vực tất cả cổ quốc lớn cổ xưa thánh địa. Vô cùng cường đại, uy chấn một phiến thiên địa. Không nghĩ tới Thạch Tử Đằng có thể bái nhập Ma Linh Hồ môn hạ. Cùng thần làm bạn, ti, khó nói đây là muốn cùng Ma Linh Hồ khai chiến sao? Mọi người đang khiếp sợ. Rốt cuộc minh bạch Thạch Tử Đằng sư thừa chỗ. Trong lúc nhất thời, trên trận bầu không khí có chút ngưng kết. Hả, lúc này, Thạch Hạo, Khổng Cầu Kỳ, Chu Yếm ba người đều là hình như có cảm giác ngẩng đầu. Nhìn về phía võ vương phủ chính đại cửa chỗ, kẹt kẹt, màu đỏ thắm đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo nhân ảnh thần bí đi đến. Kia là một tái toàn thân phát sáng lão nhân. Toàn thân bị mông lung ánh sáng thần thánh bao phủ. Thấy không rõ chân thực khuôn mặt. Khí tức thần thánh bình thản. Như là một tôn trên mặt đất thần minh. Bổ thiên các chủ. Thạch Hạo nhìn thấy người tới đầu tiên là khẽ giật mình. Coi khí tức biến hóa sau khi. Cười chắp tay nói. Chúc mừng các chủ được dòm đại đạo. Thành tựu tôn giả. Hổ thẹn. Lão phu phí thời gian tại liệt trận vương giả cảnh hơn 10 năm. Cuối cùng vẫn là dựa vào thần đằng đại nhân xuất thủ. Lại vận dụng một đầu trưởng thành thuần huyết sinh linh bản nguyên vì ta tẩy xương phạt tủy. Lúc này mới có thể thuận lợi bước ra một bước kia. Bao phủ tại ánh sáng thần thánh bên trong lão. Giả chậm rãi mà đến. Không nhanh không chậm nói. Không sai. Người tới chính là Thạch Hạo ngày đó tại Bổ Thiên các cái kia phiến cổ xưa tịnh thổ. Bản thân nhìn thấy lão các chủ. Đỉnh phong liệt trận vương giả. Xem ra là bế quan thành công. Lúc này mới bên ngoài đi lại. Bổ Thiên các chủ. Cùng hoàng tộc chiến vương điện hạ chính là đồng môn sư huynh đệ. Không nghĩ hắn lại thành tựu tôn giả vị. Lớn tin tức. Bổ Thiên các rốt cục có một tôn chân chính cự đầu tọa trấn. Đừng quên, đầu kia nhóm lửa thần hỏa lão tế linh mới là hắn chân chính nội tình. Tổ địa một mạch cùng cái, kia phiến cổ xưa tịnh thổ thế nhưng là minh hữu, lão các chủ giáng lâm cổ quốc hoàng đô, chẳng lẽ là hoàng đô thế lực khắp nơi sợ hãi thán phục, dẫn phát một mảnh chấn động mạnh. Lão đầu ngươi tới nơi này làm cái gì? Chu Yếm móc móc lỗ tai, ngữ khí ngả ngớn đặt câu hỏi, ngoặc kép chấm chấm, thần đằng đại nhân nghe nói tổ địa có hành động, làm minh hữu, bản các nên có chỗ biểu thị mới đúng, cho nên đặc mệnh ta tới trước cổ quốc đi tới một lần. Lão các chủ cười khổ, hắn vì trí cường, địa vị cao thượng. Chỉ sợ cũng chỉ có Chu Yếm bực này thái cổ đại hung mới dám cùng hắn như vậy vô lễ trò chuyện. Tịnh thổ chỗ sâu gốc kia lão đằng. Chu Yếm nghe vậy rụt rụt đầu. Nó chính là Lại Mãng. Cũng biết một tôn chân chính thần minh sức mạnh to lớn. Trực tiếp ngậm miệng không nói. Thần đằng có lòng. Các chủ nhưng tại nơi đây lặng chờ một lát. Ta đến mời các chủ nhìn một chút trò hay. Thạch Hạo tiếp lời gốc dạ nói. Một màn trò hay. Ha ha. Cũng tốt. Lão nhân cũng không hỏi nguyên do. Khẽ cười một tiếng. Tức phiêu nhiên ra trận. Thạch Tử Đằng thấy lại có một tôn trí cường đến giúp. Lúc này mặt xám như cho. Lại không một chút lòng cầu gặp may. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh liền có dị tượng giáng lâm. Oanh, một cỗ có thể xưng kinh khủng ma uy tại trời cao phía trên trùng trùng điệp điệp tuôn ra. Chấn động hư không, tách ra tầng mây, cuốn lên lít nha lít nhít hư không gợn sóng. Cộc cộc cộc, bén nhọn mà chói tai gõ thanh âm vang lên, để người có không tên bực bội cảm giác. Một đầu xa so với thái cổ núi cao còn muốn khổng lồ thái cổ ma chu không nhanh không chậm từ hư. Không leo ra, giáng lâm đến hoàng đô trên không. Ai dám làm tổn thương ta ma linh hồ đệ tử. Toàn thân xanh biếc lông tóc như là thép nguội dựng đứng thái cổ ma chu. Nâng cao một đôi đen như mực phệ nhân ma mắt. Cực độ hờ hững quan sát cả tòa võ vương phủ. Nó tại chấn nộ. Không hề cố kỵ khuynh tả mình ngập trời ma uy. Cả tòa hoàng đô là vắng lặng một cách chết chóc. Không người trả lời. Thật tốt. Xem ra các ngươi còn biết sợ. Ếch. Thái cổ ma chu vừa muốn gật đầu. Hai mắt dư quang lại ngoài ý muốn quét đến gì đó. Toàn thân lông tóc đột nhiên nổ lên. Một cỗ ý lạnh âm u nháy mắt theo bàn chân lạnh đến đỉnh đầu. Chỉ gặp lớn như vậy võ vương trong phủ, ba tôn có thể xưng trí cường sinh linh chính vây quanh một tên mặt như ngọc nhân tộc thiếu niên. Không chút kiêng kỵ đánh giá nó, nhìn ta nhìn thấy gì đó. Một đầu bích ma hắc đồng chu, quả nhiên là ma linh hồ tôn giả. Đám kia lớn nhền nhện vẫn là trước sau như một, làm cho người khác chán ghét. Một đạo linh thân, thôi, còn mang theo tổn thương. Này cục khó tránh khỏi có chút không đáng. Bọn họ tại hững hờ nghị luận gì đó. Bích ma hắc đồng chu, ta là ma linh hồ tôn giả. Ta hiện tại hoảng được một nhóm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?